Chương 121, vô song. Hạ Hầu Đôn đỉnh đầu màu vàng lớn khóa bên cạnh hiện ra một loạt chữ nhỏ. Hạ Hầu Đôn, một mắt ăn tươi trong mắt của chính mình, gông xiềng đánh ra điều kiện đạt thành giải tỏa bắt đầu. Di di di, tất cả mọi người tò mò nhìn chằm chằm thanh kia lớn khóa, nhìn bên cạnh chữ nhỏ buồn bực không thôi. Chỉ thấy thanh kia màu vàng lớn khóa đột nhiên phát sinh vạn trượng kim quang, gió thổi qua, kim tỏa đột nhiên binh giải ra, đầy thiên kim quang đều bắn vào La Lị Đôn trong thân thể. Tấm tắc, đây chính là giải tỏa ác thật đẹp. Triệu Thần nhàn nhạt ngôn ngữ, đem điều này ngưng trọng bầu không khí phá hư không còn một mảnh, làm cho Tào Tháo muốn ở Triệu Thần trên người hung hăng cắn một khẩu. La Lị Hạ Hầu thân thể ưỡn lên, từ Triệu Thần trong lòng đứng lên. Nguyên bản nhu nhược vô lực thân thể nhưng bây giờ trở nên đằng đằng sát khí, màu vàng hào quang vần quanh, trên đỉnh đầu nhảy ra hai cái chói mắt chữ to màu vàng khát máu. Ai nha, ngươi xem một chút ngươi, thật tốt một cái tiểu La Lị, để cho ngươi cho điều giáo thành hình dáng ra sao. Triệu Thần nhìn Tào Tháo, đều nói âm thanh trong trẻo thân thể mềm mại dịch đẩy ngã, nhưng là bây giờ Hạ Hầu, nơi đó có La Lị bộ dáng à thật sao. Tào Tháo nhìn Triệu Thần im lặng dáng vẻ, không biết rõ làm sao hồi. Sự chỉ cảm thấy u ám khí trời trong giây lát trở nên như vậy sáng sủa. Thế giới tốt đẹp như thế, ngươi lại táo bạo như vậy, không được, không tốt. Tào Tháo nhìn nhu nhược La Lị, trong nháy mắt biến thành khát máu La Lị, trong lòng sảng khoái vô cùng à, làm nhưng cái này sảng khoái càng nhiều hơn nguyên nhân là bởi vì Triệu Thần. Triệu Thần nhìn đứng lên Hạ Hầu lánh màu xanh nhạt mũ sắt trung lộ ra một con huyết hồng đôi mắt. Quả nhiên, không phải khả ái tiểu La Lị, Triệu Thần vẫn chưa nói hết. Liền thấy Hạ Hầu Đôn tiểu La Lị đột nhiên nắm một bả thiết thương, phóng người lên nhất thất hắc mã, khẽ kêu nói, chủ công, ta rốt cục có võ tướng kỹ, ta muốn vì chủ công xuất lực. Ui ui ui, con mắt, trị liệu con mắt ra. Triệu Thần còn muốn vừa rồi ở Tào Tháo bên người mềm nhũn tiểu La Lị thị nữ, cũng không phải là cái này đằng đằng sát khí muội tử. A đúng đúng đúng, Tào Tháo rốt cục nhớ lại chuyện này, vội vàng đối với Hạ Hầu Đôn nói, Đôn Nhi, trở về. Nhãn con mắt Hạ Hầu tiểu La Lị hướng phía Tào Tháo cười, lúc đầu khả ái tiếu dung, ở máu tươi làm nổi bật dưới, cũng là một chút cũng không đáng yêu. A hồn đạm không có việc gì, chủ công, ta không đau, ta muốn lên. Hạ Hầu tiểu La Lị lời nói không biết rõ làm sao hồi sự, làm cho Triệu Thần tà ác nhớ lại gì đó, tiên huyết, không đau, muốn lên. Kha y ho khan. Triệu Thần nhanh lên lắc lắc đầu, bản vương mới không phải ló lại cồn A. Hồn đạm La Lị Hạ Hầu một mắt đảo qua, liền thấy trong biển người ngụy trang thành lính quèn Tào Tính, nộ quát một tiếng, thúc ngựa đỉnh thương, một mạch giết hướng Tào Tính đi. Chứng kiến khát máu tiểu La Lị qua đây, kim quang mang theo tiên huyết, Tào Tính trực tiếp sợ vỡ mật, vận khởi ám tiễn, màu đen tên một con tiếp một con mà bay về phía khát máu La Lị, chẳng qua, ám tiễn, từ một nơi bí mật gần đó mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Húng chi bây giờ khát máu tiểu La Lị đã không còn là cái kia cái tay trói gà không chặt mềm La Lị, mà là kim sắc võ tướng khát máu La Lị, tuy là vẫn là La Lị, thế nhưng sức chiến đấu cũng là cùng trước có khác nhau một. Chơi một vực, ở La Lị Hạ Hầu con kia tinh diệu thiết thương dưới, tất cả ám tiễn đều không thể tới gần người. Mã càng dài không, huyết sái xa trường khát máu La Lị phóng ngựa giết xuyên tầng tầng quân địch, tới sát Tào Tính trước mặt. Tào Tính giơ tay lên, cự ly gần một mũi tên bắn về phía khát máu La Lị, nhưng tiểu La Lị nhẹ nhàng nghiêng đầu một cái liền tránh ra tên, sau đó một thương chọc vào Tào Tính môn trên, đem nàng đưa vào bóng tối vô biên bên trong. Ai, không biết đạo trưởng dặn gì, trong lòng cũng không có nghĩ cách cứu viện hứng thú. Triệu Thần nhìn bị khôi giáp che lại Tào Tính, không có vấn đề nói. Nhuốm máu mũi thương đón gió tung bay xoay tròn, bên người lại là mười mấy cái tây lương thiết kỵ máu tươi ngã xuống đất. Khát máu La Lị bắt đầu ở Tây Lương thiết kỵ trong quân tấu vang một khúc kinh khủng chấn hồn khúc, đụng của nàng hẳn phải chết, xoa của nàng tất tổn thương. Xa xa Trương Liêu bị một đống Tào quân đại tướng vây quanh, đang không ra tay đi đối phó khát máu La Lị, có thể dùng nàng ở Tây Lương thiết kỵ trung tả xung hữu đột, như vào chỗ không người. Thế nhưng vô song một tiếng to lớn tiếng hò hét vang lên, tựa như từ cửu u địa ngục ở chỗ sâu trong truyền tới quỷ vương lấy mạng tiếng. Khiến người ta vừa nghe xong cũng nhớ tới một câu danh ngôn Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết hai dám lưu ngươi đến năm canh. To lớn tiếng hò hét, làm cho tầm mắt mọi người không tự chủ hướng phía cái kia tiếng hò hét phương hướng nhìn lại. Nhất kiện lệnh Tào Tháo khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình xảy ra. Hổ lao quan cửa thành mở ra hổ lao quan, một kẻ làm quan, tuy tuy là vượt trội cái kia một chồng lữ bố, thế nhưng cái kia quan khẩu hiểm trở cũng là cực kỳ khủng bố. Đây cũng là vì sao Tào Tháo liên quân ở nơi này hổ lao quan chức vẫn đấu binh đấu tướng, nhưng chính là chậm chạp không tiến công một nguyên nhân quan trọng. Chẳng qua, ngay cả Triệu Thần cũng không nghĩ tới, Lữ Bố dĩ nhiên đem hổ lao quan cửa thành mở ra. Vô song lại là một câu gào thét, khiến người ta không khỏi tâm thần phát lạnh, thật giống như bị quỷ thần theo dõi. Các loại, quỷ thần Tào Tháo đống nhiên trừng đại chính mình con mắt, chẳng lẽ là Lữ Bố quỷ thần quân ở Tào Tháo nói xong câu đó sau đó, hổ lao quan một mặt đen nhánh đại kỳ xuất hiện, thượng thư quỷ thần cũng là Lữ Bố quỷ thần quân mà từ trên cổng thành nhảy xuống Lữ Bố, rốt cục vào lúc này, có động tác. Vô song cùng manh nương chung cũng không giống với, Lữ Bố thiên phú tên là vô song màu sắc là bảo thạch thế nhưng, bảo thạch sắc cũng không rực rỡ, mà là có chút ảm đạm, đang ảm đạm đi bảo thạch sắc bốn phía, một tia thải hồng một dạng thất thải lô ông kính nhận hiện. Cùng bảo thạch sắc trở xuống đẳng cấp bất đồng, bảo thạch sắc online, càng là ảm đạm càng là lợi hại, nằm ở thất thải phía trên lợi hại nhất sấm lạnh, nhìn không có chút đáng chú ý nào, nhưng là lại là kinh khủng nhất. Đến rồi bảo thạch sắc phía sau tầng thứ đã đến cái loại này đại xảo bất công phong mang nội liễm cảnh giới. Tuy là cái kia vô song hai chữ cũng không chói mắt, thế nhưng không ai dám coi thường. Điều khiển Lữ Bố thúc vào bụng ngựa, cũng là chứng kiến Lữ Bố ngồi xuống tê phong ngựa xích thố đỉnh đầu dĩ nhiên cũng là xuất hiện sáng chói bảo thạch sắc quang hoa. Chói mắt quang hoa trung xích thố hai chữ dạng ngời rực rỡ. Xem ra Hoàng Nhi phía trước phương thiên họa kích dấu ở đồng chắc phong linh bảng trung thăng cấp thành công. Tất cả thiên phu phong linh bảng đều thăng cấp làm bảo thạch sắc trở lên, chỉ bất quá ở cả tát lịch đại thai biến chung lần nữa bị giáng cấp vì bảo thạch sắc mà thôi. Triệu Thần suy đoán nói. Triệu Thần rất bình tĩnh, thế nhưng so sánh với Triệu Thần bình tĩnh, Tào Tháo liền cực kỳ không bình tĩnh bởi vì, Lữ Bố dưới chân của, đã có chồng chất thành sơn thi thể cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 334.